Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 357, chương 362. Ta là dao thớt, ngươi là thịt cá, mang theo cuồng bạo như sao rơi xuống đất như vậy khí thế. Khổng Lệ ba người một con tiến đụng vào Thúy Sơn Trung. Lực lượng khổng lồ đem trọn ngồi Thúy Sơn nửa đoạn trên ầm ầm hất bay. Lộ ra sơn thể bên trong ngồi xếp bằng lão Hùng Miêu Hùng Tư Hoa. Ba vị đại yêu vương cư cao lâm hạ quan sát đang ở chữa thương Hùng Tư Hoa. Tràn đầy tóc vàng tung bay sư vương mở cái miệng rộng cười một tiếng. Sắc bén răng nanh lẫn nhau đụng ra vang vang đống lửa từ. Lão gia hỏa, có thể tính thấy ngươi. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu ba vị đại yêu vương. Hùng Tư Hoa mặt vô bi vui, dưới hàm chòm râu theo gió mà động, xuất trần ngạo nghễ khí tức để cho ba vị đại yêu vương đô âm thầm gật đầu. Lật tay lấy ra nữ tổ ban thưởng thiên cơ khóa, đàm mặc đem kim sắc ổ khóa xa xa nhắm ngay lão Hùng Miêu. Đưa tay ném đi, không ngừng tổ hợp biến hóa thiên cơ khóa từ đàm mặc trong tay thoát ra khỏi sau. Liền trên không trung tăng vọt. Từng cái tinh diệu cơ phận đều tại dọc theo, phảng phất có vô cùng biến hóa, ánh mắt chú ý tới giữa không trung chính hướng mình cực nhanh bay tới thiên cơ khóa. Ánh mắt cụ ả lão Hùng Miêu trung hiện lên mấy phần thận trọng. Trên người hai màu trắng đen lông post lên kiêu kiêu phất động. Lão Hùng Miêu đánh một cái chính mình tròn trịa cái bụng. Há mồm phun ra một đoàn âm dương tương hòa. Sinh diệt không ngừng thái cực đồ, âm dương đôi ngư dây dưa cùng nhau thái cực đồ chính diện đụng vào kia biến hóa vô cùng kim sắc. Thiên cơ khóa, trong chớp mắt liền đem kỳ bọc ở thái cực đồ chung. Âm dương giữa u ám sáng tắt sinh tử biến hóa, để cho mệt vùi lấp trong đó thiên cơ khóa biến hóa bộc phát chậm chạp chậm lụt. Két, chợt nhất thanh thúy hưởng. Thiên cơ khóa tính bằng đơn vị hàng nghìn chung một cái cơ phận đột nhiên biến hóa không kịp thời. Đưa đến toàn bộ thiên cơ khóa vào phản ứng dây chuyền chung. Hô hấp đang lúc liền lâm vào hoàn toàn đại tan vỡ. Thiên cơ khóa bị lão Hùng Miêu nhất thức huyền diệu thần thông phá vỡ. Đàm mặc ba người sắc mặt có chút biến hóa trầm. Tựa hồ không nghĩ tới nữ tổ ban thưởng thiên cơ khóa sẽ bị lão Hùng Miêu khinh địch như vậy liền. Phá vỡ, động thủ, thừa dịp giờ phút này tấn chiếm thượng phong. Sinh tính cẩn thận đàm mặc không khỏi đêm dài lắm mộng. Quả quyết hạ lệnh xuất thủ. Nổi giận gầm lên một tiếng. Sư vương miệng to như chậu máu nộ trương. Cuồng bạo cuồn cuộn sư hống âm ba gầm thét hướng Hùng Tư Hoa vọt tới. Chấn động không nghỉ sóng âm thậm chí đem không khí cũng bài xích đi ra ngoài. Mạnh mẽ đánh vỡ chân không quy tắc. Trên người thanh vũ phục nở rộ có chút lông nhọn. Khổng Lệ nhẹ rên một tiếng. Ngàn vạn như ngọc sắc bén thanh vũ hạ xuống. Mỗi một cái thanh vũ cũng có thể so với pháp tướng cảnh yêu vương một đòn. Đứng hàng hai người sau khi đàm mặc trong mắt hàn mang ly thương. Chung quanh mấy trăm dặm không khí cũng trong phút chốc điên cuồng hạ xuống. Hàn thế giới đông ngay lập tức hạ xuống. Ba người giáp công khoảnh khắc hạ xuống. Sóng âm, thanh vũ, trời đông giá rét nhiệt độ thấp. Đối mặt với phô thiên cái địa tới công kích. Lão Hùng Miêu nâng lên cánh tay phải. Trở tay hoành dao động. Khỏe mạnh hùng cánh tay ở phần nghìn giây đang lúc chấn động mấy chục ngàn lần. Lại bằng vào cường đại nhục thân kình lực đem trước mặt không gian miễn cưỡng chấn vỡ. Tạo thành một đảo như lỗ đen như vậy không gian kẽ nứt. Tam đại yêu vương công kích vọt tới không gian kia kẽ nứt trước. Liền tất cả đều như quy hải chi suối. Yên lặng chảy vào kia nữ tiếp viên hàng không kẽ nứt bên trong. Chỉ bằng vào nhục thân, chấn vỡ không gian cặp mắt híp lại khe. Đàm mặc lắc mình một cái hóa thành thân thể con người đầu thuồng luồng. Nửa người nửa giao thân. Này dị thú nhục thân cường đại. Tinh thông võ đạo. chúng ta phân ba phương hướng tầm xa đánh giết. Hắn trên người bị thương, lại phải trấn áp dưới người đại năng thần hồn, không cách nào kéo dài ứng chiến. Đợi hắn khí huyết khô kiệt, liền là chúng ta thủ thắng lúc. Đàm Mặc mà nói lấy được Khổng Lệ cùng sư vương công nhận. Ba vị đại yêu vương chia nhóm tam tài vị, đem ngồi xếp bằng ở hạ lão hùng miêu vây quanh, như sậu vũ cuồng phong yêu pháp liên miên không dứt chiếu nghiêng xuống. Mặc dù không thể không biết sao lão hùng miêu, nhưng vẫn sống sờ sờ đem lão hùng miêu ngoài thân nơi đánh tan vùi lấp sụp đổ. Lộ ra lão hùng miêu dưới người trấn áp vật hình dáng. Cao ngất cổ xưa khôi giáp, vai u thịt bắp bền chắc sáu cánh tay. Ba viên chia nhóm lộ ra vui, nộ, bi thương biểu tình đầu tựa như nhân tựa như ma. Khóe miệng cao kiều lên răng nanh, còn lóe lên khiếp người hàn quang. Ngồi xếp bằng ở vị này đạt tới ngàn trượng cao đỉnh đầu của cự nhân. Lão hùng miêu thở dài một tiếng. Lão hủ bản vô tâm nhập thế, không biết sao các ngươi dồn ép không tha. Bọn ngươi không biết này ma một khi thả ra, không chỉ là yêu tộc, toàn bộ địa ương giới cũng sẽ lâm vào một mảnh không ngừng nghỉ sát hại chung. Nếu bọn ngươi hôm nay quyết tâm muốn thả ra này ma, vậy lão hủ cũng chỉ có thể mang theo các ngươi cùng đi. Trong giọng nói không nói hết bất đắc dĩ, lão hùng miêu khí tức rung một cái, vạn dặm không trung lại bằng sinh cảm ứng, vô số lôi vân hội tụ, vô số lôi long điện xà lăn lộn hướng nơi này dùng để. Lão gia hỏa, ngươi hù dọa ai đó? Bản vương ngược lại muốn nhìn một chút hôm nay ngươi có thể mang người nào đi. Ngươi thật đúng là đem mình làm can thông. Bị lão hùng miêu ngữ khí kích thích, sư vương há mồm châm chọc tức giận mắng. Không lựa lời nói, muốn ăn đòn. Lời vừa nói dứt, sư vương chợt cảm thấy má phải đau đớn một hồi. Cả người ầm ầm hoành bay ra ngoài, đụng nát vài chục tòa đại sơn mới khó khăn lắm dừng lại. Trên người trường bào bị cuồng phong trà sát được bay phất phới. Mặt đầy xương lạnh Bạch Mi đem tay trái buông xuống. Hiển nhiên mới vừa đem sư vương hung hăng quất bay nhân. Chính là Bạch Mi, ngay trước những người khác mặt bị người sống sờ sờ quất bay. Sư vương nổi giận gầm lên một tiếng từ đụng nát sơn trong đống đá bò ra ngoài. Hai khỏa cuồng nộ đầu sư tử từ cổ hai bên chui ra ngoài. Vọt tới trước mặt Bạch Mi, mạnh mẽ sư hống xúc thế đãi phát, thất tinh nghiêng đánh, trong tay ngân quang bạo phát, bảy đạo rủ xuống kiếm quang đập ầm ầm ở sư vương trên đầu. Đem lần nữa oanh tới mặt đất thượng, vốn có kim đan cấp khác nhục thân sau. Bạch Mi đối với tự thân kiếm đạo sửa đổi tốc độ tăng nhanh không ít. Không nữa toàn bộ dựa vào tu vi. Bắt đầu chuyển hướng cận thân chém giết. Bạch Mi đột nhiên phát hiện trong này mang đến tuyệt diệu mùi vị, trong tay trường kiếm, tùy tâm sở dục, bớt đi điều động chân nguyên tu vi khâu. Bạch Mi có thể rõ ràng cảm giác chính mình kiếm đạo kiếm thế cũng chót lọt không ít. Rất nhiều tinh diệu chiêu thức biến hóa, ở trên cao một chiêu mới vừa rời tay lúc, liền như suối trào ở Bạch Mi trong đầu phơi bày. Cổ động lên trong cơ thể cường đại khí huyết để cho nhục thân hoạt tính bắt đầu bung ra. Bạch Mi hóa thành một đạo không cách nào bị bắt cực nhanh. Đuổi kịp bị đánh xuống sư vương. Trường kiếm trong tay như phiên vân phúc vũ một dạng liên miên bất tuyệt. Đánh trước mặt đại yêu vương chỉ có thể hết sức co đầu rút cổ thân thể. Giờ khắc này, Bạch Mi dần dần cảm nhận được bây giờ hắn kiếm đạo chung. Một tầng dần dần sinh thành ý cảnh, ta là dao thớt, ngươi là thịt cá. Từ Bạch Mi vừa hiện thân, ánh mắt cu à Khổng Lệ liền vững vàng phong tỏa ở Bạch Mi trên người. Xa cách không tới thời gian một tháng, Khổng Lệ thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Mi lại đột nhiên ra ở chỗ này. Hơn nữa giờ phút này Bạch Mi tựa hồ đang kiếm đạo thượng lại có mới đột phá. Hắn tu vi cảnh giới vẫn như cũ là chủng đạo cảnh. nhưng là lại gắng gượng đè nguyên thai cảnh sư vương đánh tơi bời. Hơn nữa không có chút nào cố hết sức. A hát hát hát, hắn nhục thân ánh mắt chợt co rụt lại. Rõ ràng từ trên người Bạch Mi ngửi được vẻ này sáng rực như đại nhật như vậy nồng nặc khí huyết. Khổng Lệ hơi nhíu mày, nhẹ giọng tự nói, kiếm vũ hợp tu, hắn là làm sao làm được? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.